Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271. Chương 1271, Tam Quan yêu cầu trùng kiến Nam Tương Tử. Minh Ca tu luyện một vòng thiên lúc sau, thần thức ở bí cảnh quét một vòng, phát giác kia một đôi nam nữ đã sắp đem trận pháp phá. Này hai người không hổ là nam nữ chủ, dưới tình huống như vậy còn có thể khởi tử hồi sinh. Không thể không nói, Minh Ca còn rất bội phục, đến nỗi cái kia râu xồm nam nhân. Này nam nhân ngồi xếp bằng ngồi ở hồng dưới cây đào. Thoạt nhìn như là tu luyện đâu, cùng hồng cây đào triền ở bên nhau hắc giao long quá chán ghét này. Nam nhân thường thường duỗi đầu phun lưỡi rắn đi hù dọa này nam nhân. Cố tình nam nhân nhắm chặt hai mắt không dao động, Minh Ca ra mật thất. Nàng cho rằng này nam nhân ở nhập định, cho nên cũng không để ý đến. Mấy cái phi túng gian trực tiếp đi nam nữ chủ nơi đại trận. Tung ra mấy khối linh thạch, trận pháp tại hạ một khắc biến ảo. Còn tưởng rằng muốn phá trận khanh ngân cùng yến phủ noãn đột nhiên không kịp dự phòng. Trực tiếp bị tân trận pháp công kích mặt xám mày cho, Minh Ca thanh âm từ bốn phương tám hướng. Truyền tiến trận pháp chung, các ngươi hai người có biết sai? Nghe được thanh âm khanh ngân cùng yến phủ noãn đều là ánh mắt oán hận chi ý. Liền tính bọn họ không mở miệng, Minh Ca cũng biết bọn họ hai người ý tưởng. Đem trận pháp lại gia tăng rồi khó khăn. Minh Ca lúc này mới xoay người, một quay đầu, phát giác bên người đứng râu xồm, người này vô thanh vô tức đến gần. Minh Ca so với hắn tu vi cao, nhưng thế nhưng không phát giác hắn. Cái này làm cho Minh Ca càng thêm tưởng rời xa này vô thanh vô tức ra hỏa. Bất quá lúc này đây râu xồm mở miệng nói chuyện, hắn hỏi Minh Ca: bọn họ cùng ngài có thù oán sao? Minh Ca gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Không oán không thù, bất quá bọn họ tưởng đào hồng cây đào, còn tưởng đem hắc giao long khế ước. Này hai người thật là vô sỉ. Sư phụ của mình thế nhưng bị như vậy mạo phạm. Dâu xồm thật hận không thể ở bóp chết trận pháp kia hai người phía trước đem bọn họ lại bầm thây. Một chút. Lúc trước cũng là bọn họ đoạt ta cơ duyên, ta là đuổi theo bọn họ mới trong lúc vô ý vào này bí cảnh. Minh Ca vẻ mặt thì ra là thế. Bất quá dâu xồm so nam nữ chủ tu vi cao nhiều như vậy, nam nữ chủ rốt cuộc là bao lớn lòng tự tin cũng dám trêu chọc dâu xồm. Ở ký chủ trong trí nhớ, nam nữ chủ trừ bỏ trêu chọc Nam Tương Tử cái này tàn nhẫn độc ác địch nhân bên ngoài, ở cốt truyện, phàm là gặp được người đều sẽ bị hai người bọn họ phong thái sở thuyết phục. Nữ sẽ thích khanh ngân, nam sẽ thích yến phủ noãn. Này cơ hồ là bất biến định luật. Không nghĩ tới này hai người cũng có chiêu thù hận giá trị thời điểm đâu. Hơn nữa cái này dâu xồm, rõ ràng không phải cái thiện cha, bất quá y theo vai chính định luật. Này dâu xồm khẳng định sẽ trở thành pháo hôi. Minh Ca tâm tư quay cuồng, nhìn phía người này thời điểm, trong mắt liền mang theo vài phần thương hại chi sắc. Nam Tương Tử lại cho rằng sư phụ đây là đang đau lòng hắn đâu, đáy lòng ruột gan cồn cào, thật hận không thể đem chính mình sư tử đầu giống nhau tóc rối tiến đến sư phụ trước mặt làm sư phụ hổ sơ từng cái. Trước mắt này nam nhân nói lời nói thời điểm thanh âm thường thường liền dường như căng chặt cầm huyền, một chữ cực không tình nguyện giống nhau ra bên ngoài nhảy nhót. Người này không chỉ có cao lãnh, còn không yêu cùng người ta nói lời nói. Minh Ca dứt khoát nói, bọn họ liền ở trận pháp, ngươi nếu là tìm bọn họ tính sổ nói, hiện tại cũng là một cơ hội, sư phụ trận pháp có thể so hắn những cái đó ý tưởng cao lớn thượng nhiều. Nam Tương Tử cảm thấy sư phụ thật là quá anh minh rồi. Nhưng là khen sư phụ loại này lời nói hắn thật sự vô pháp nói ra. Cho nên xấu hổ nửa ngày cũng chỉ là nói. Bọn họ như bây giờ khá tốt. Minh Ca nhìn mắt ở trận pháp giống như con kiến bị lăn lộn khanh ngân cùng Yến Phủ Noãn. Lược gật đầu, này bí cảnh rất lớn, có rất nhiều địa phương còn không có người đi qua. Đạo hữu nếu là có hứng thú, nhưng đi nhìn một cái, nàng nói xong, xoay người chiều chính mình mật thất mà đi, nhà mình sư phụ quay lại như gió thân hình phiêu giật. Quá tiên lạp, xem nhiều ít mắt đều xem không đủ a. Phía sau kia đạo dính ở chính mình trên người tầm mắt làm Minh Ca thực khó chịu, nàng chợt lóe mắt, nháy mắt biến mất ở nam tương tử trước mắt, làm nam tương tử thật sự tiếc nuối rất nhiều. Hắn dứt khoát đem chính mình buồn bực phát tiết ở trận pháp hai người trên người, chính là này hai gia hỏa chọc hắn sư phụ, hắn nhất định đến hào hào giáo huấn một chút, làm cho bọn họ trường điểm chi nhớ, tuy rằng không có tiến vào trận pháp chung đi. Bất quá nam tương tử ở nghiên cứu này trận pháp lúc sau lược sửa lại mấy chỗ. Đêm này vây trận đổi thành sát trận, trận pháp hai người lập tức luống cuống tay chân. Máu tươi đầm đìa, nam tương tử nhìn một hồi mới hừ lạnh rời đi. Ngoan lưu lưu trở lại hồng dưới cây đào, tiếp tục ngồi xếp bằng vì sư phụ của mình thủ đại môn, cho nên Minh Ca lại lần nữa từ mật thất ra. Tới thời điểm, liền thấy được canh giữ ở hồng dưới cây đào râu sồm. Cho nên này nam nhân kỳ thật là thèm nhỏ dãi hồng quả đào cho nên mới vẫn luôn thủ tại chỗ này sao? Vừa lúc râu sồm ngẩng đầu, mắt mang kinh ngạc nhìn Minh Ca. Bất quá lập tức hắn cũng đừng qua đầu, chính gật đầu chuẩn bị chào hỏi Minh Ca. Nàng cũng yên lặng xoay đầu một cái lắc mình tới rồi trận pháp chỗ, trận pháp Yến Phủ Noãn cùng. Khanh Ngân muốn so thượng một lần chật vật rất nhiều. Hai người cả người tắm máu cơ hồ phân không rõ ai là ai. Minh Ca hỏi bọn hắn có biết không sai, kết quả vừa mới nói xong. Này hai người liền chửi ầm lên. Tỏ vẻ Minh Ca ỷ mạnh hiếp yếu. Minh Ca trực tiếp đem trận pháp một lần nữa lại thiết trí một lần. Nàng nhưng thật ra phát giác trận pháp biến thành sát trận. Bất quá cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng trận pháp bị bên trong này hai người phá trận thời điểm di động trận cơ, thiết trí xong. Trận pháp, Minh Ca cũng không để ý tới bên cạnh người lại yên lặng theo tới râu sồm. Trực tiếp biến mất tại chỗ trở về mật thất, giáo hội này hai hùng hài tử nhận cái sai nói lời xin. Lỗi tựa hồ thực gian nan bộ dáng, đánh giá này hai người còn cảm thấy chính mình cốt khí ngạnh. Minh Ca loại này tiền bối sớm hay muộn sẽ bị bọn họ cảm hóa, yên lặng nhìn nhà mình sư phụ lạnh mặt. Rời đi, nam tương tử tỏ vẻ, bảo bảo thực không vui. Này hai cái hỗn đản thế nhưng chọc giận sư phụ. Sư phụ tức giận liền hắn đều không phản ứng. Bảo bảo quá không vui. Không vui nam tương tử từ chính mình linh thú túi lấy ra mấy chỉ một đường. Thu tới linh thú ném vào trận pháp chung. Hắn lần này phải hào hào vì sư phụ xả giận. Minh Ca cho rằng này một đôi nam nữ như thế nào cũng sẽ kiên trì càng dài thời gian. Nàng này sẽ nhưng có rất nhiều thời gian, này hai gia hỏa không muốn nhận sai. Nàng liền tính toán cùng bọn họ vẫn luôn ma đi xuống. Tưởng hoàn toàn cấp này hai người ăn chút đau khổ Minh Ca dứt khoát bế quan. Nàng này một bế quan, lại là trăm năm thời gian, chờ nàng xuất quan nhìn đến hồng dưới cây đào râu sồm. Hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình bế quan phía trước phát sinh sự. Cho nên này chỉ râu sồm mắt trông mong canh giữ ở hồng dưới cây đào. Đến tột cùng là yêu thầm hồng cây đào, vẫn là yêu thầm hồng cây đào kết ra quả tử đâu, hoặc là chỉ là muốn làm hắc giao long cùng hồng cây đào bóng đèn. Không đợi Minh Ca nói chuyện, hồng cây đào đã díu dít ở Minh Ca thần thức kêu la khai. Đồng dạng ở díu dít còn có hắc giao long. Lật chỉ dâu xồm quấy dây nó cùng hồng cây đào thân mật. Làm hắc giao long thực khó chịu, biết được dâu xồm thường xuyên đi trận pháp kia chỗ tìm Yến Phủ. Noãn cùng Khanh Ngân cha, Minh Ca mới nhớ tới. Nga, còn có như vậy một đôi nam nữ chờ nàng dạy dỗ. Vé tháng thêm càng, thứ tư càng, sao sao sao, cảm ơn đại gia đầu phiếu. Hết chương.